Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 215, ảo thuật tụ hội. Thứ hai sáng sớm, tạm giam thất song sắt trong ngoài. Mizuma Suki cùng Sato Miwako mắt to trợn to mắt. Thật giống như ở thi đấu ai con mắt chờ đại, ngươi tới làm gì? Sato Miwako trước hết không nhịn được. Hỏi, ngữ khí không quen, tới xem một chút quý hiếm bảo vệ động vật. Thời đại này uống rượu lái xe bị tóm thanh tra không nhiều, Mizuma Suki ác thú vị nói dù là cùng. Miwako rất quen, dù cho trên xe còn có Chiba cùng Miyamoto Yumi. Miai Naeko còn là phi thường thiết diện vô tư đại nghĩa diệt thân. Đem Sato Miwako nữ đưa cảnh cục dựa theo giao thông pháp quy định. Uống rượu lái xe phụ trách nhiệm hình sự. Mới nhất ra sân khấu con đường quản lý dự luật là nơi 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Cộng thêm 1 triệu đồng yên trở xuống phạt tiền. 3 năm trở lên 10 năm trong vòng không cách nào lại đạt được giấy phép lái xe có điều nếu là trách. Nhiệm hình sự, liền ý vị chuyện này cuối cùng rơi vào bọn hình cảnh người mình trong tay. Tuy rằng không thể trực tiếp nhúng tay. Thế nhưng bất kể là Megu cảnh sát vẫn là Matsumoto quản lý quan. Thậm chí là Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám. Đều không có dự định ngồi xem cảnh hoa lang đang bỏ tù dự định trải qua một loạt không thể cho ai. Biết xấu xa quan hệ sau khi. Sự thực đã biến thành lúc đó Sato Miwako nằm ở xuất cảnh trạng thái. Đã thắp sáng đèn hiệu cảnh sát. Cái gọi là đón xe kiểm tra đã giả dối không có thật cho tới cụ thể thao tác kết quả tạm giam 3 ngày. Không nhớ vào hồ sơ. Không còn cho tới ở bên trong Mizuma Suki làm cái gì cũng chỉ có Mizuma Suki mình và Hakuba. Saguru cảnh sát tổng giám biết rồi, ngươi tên khốn này. Có dám hay không khỏi nói chuyện này, Sato Miwako khuôn mặt dữ tợn. Có vẻ như chuyện này muốn biến thành một đời hắc lịch sử, ta đương nhiên không cần thiết khắp nơi. Nói chuyện này có điều ngươi đoán ta là làm sao biết? Mizuma Suki cười xấu xa hỏi, làm sao biết? Sato Miwako có một loại dự cảm xấu, thật giống lúc đó. Yumi cũng ở trên xe. Mizuma Suki dụ dỗ từng bước nói, không thể nào. Nàng không phải đang ngủ sao? Sato Miwako bắt đầu tuyệt vọng. Bị Miyamoto Yumi biết đến sự tình cùng bị toàn thế giới biết chỉ có vấn đề thời gian, vậy ta liền. Không biết, Mizuma Suki hai tay mở ra. Rất hứng thú nhìn Sato Miwako phát điên nếu như Sato Miwako biết bọn họ đi Rokuda ra thời điểm. Miyamoto Yumi ngắn ngủi tỉnh một lúc nữa. Thì sẽ không kỳ quái bị Miai Naeko ngăn cản thời điểm Miyamoto Yumi là đang giả bộ ngủ, được rồi. Ta còn phải đi thế ngươi xem hai ngày tam hệ. Liền không cùng ngươi nhiều làm nhảm, cảm giác Sato Miwako sự chú ý đã gần như từ thất lạc bên. Trong đi ra ngoài, Mizuma Suki phất tay một cái liền đi. Không mang đi một mảnh vân thải, lăn rất đưa, Sato Miwako lạnh rên một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác lâu không gặp bước vào tam hệ văn phòng. Mizuma Suki thành công đổi lấy hoàn toàn yên tĩnh, cái kia Sato thanh tra mấy ngày nay có việc. Ta liền không nói nhiều. Ngược lại có chuyện lên sát vách tìm ta đi. Đừng nói không biết ta ở hai hệ A. Nói xong cái gì cũng không giải thích. Xoay người rời đi, chậm đã. Thanh tra, vừa nãy mới vừa nhận được báo án. Gặp phải giết người sự kiện. Xảy ra chuyện gì? Mizuma Suki lông mày ninh ở cùng nhau. Nếu tam hệ hiện tại thanh tra đều không ở. Hai hệ cũng không có vụ án. Vì sao lại đem vụ án giao cho tam hệ? Án mạng hiện trường. Takagi trước sau như một ghi nhớ tình huống hiện trường. Người chết Nishiyama Tsutomu. 41 tuổi. Sáng sớm hôm nay 8 giờ tả hữu. Tới phòng của hắn quét tước vệ sinh mẫu thân phát hiện thi thể của hắn. Căn cứ bước đầu kiểm nghiệm. Tử vong thời gian hẳn là ngày hôm qua rạng sáng. Thanh cha ngươi đang tìm cái gì? Đọc được cuối cùng. Takagi lại phát hiện Mizuma Suki mất tập trung. Ở hiện trường phụ cận ngó giáo giác không có chuyện gì, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Nghĩ thầm dĩ nhiên thật sự không nhìn thấy Mori một nhà. Nguyên lai phân phối cơ chế chính là có Mori, một nhà báo án vụ án cho Mizuma Suki ở hệ. Không có Mori, một nhà cho Mizuma Suki không ở hệ. Rất tốt, rất chính xác. Nishiyama Tsutomu nằm nhoài trước bàn máy vi tính. Nguyên nhân cái chết là trúng độc. Trên bàn trong cốc thủy tinh diện có nửa chén nước. Thế nhưng ly thủy tinh cùng nước đều không có kiểm tra được độc vật phản ứng tối làm người lưu ý đồ. Vật là người chết trước người máy vi tính còn mở ra. Trong máy vi tính dùng văn bản văn đương đánh một hàng chữ. Giải quyết một cái. Ảnh pháp sư dâng lên. Ảnh pháp sư. Thứ đồ gì? Mizuma Suki quay một vòng không nhìn thấy đồ vật đặc biệt. Liền đem nơi này giao cho giám định khoa. Tìm hướng về đệ vừa phát hiện người. Người chết mẫu thân nói đến người chết hơn 40 tuổi vẫn không có thành ra. Hơn nữa còn dựa vào mẫu thân tới chăm sóc. Quả thật có chút không tốt lắm a, thật không tiện xin hỏi một chút. Con của ngài ngày hôm qua có khách thăm sao? Mizuma Suki khách khí tuân hỏi. Cái này hơn 60 tuổi nhưng mất đi nhi tử lão bà lão nhân. Già không có khóc sướt mướt, càng không có khóc thiên cướp địa. Tuy rằng trên mặt có không che giấu nổi bi thương. Thế nhưng thập phần bình tĩnh hồi ức một hồi. Lắc đầu một cái, ta không biết có thăm khách. Thế nhưng ngày hôm qua ta hầu như cả ngày đều ở nhà. Nên không tồn tại ta không biết thăm khách mới đúng, hầu như. Mizuma Suki chú ý tới cái này đặc thù dùng từ, đúng. Mặc dù là cái lão thái bà nhưng cũng không đến nỗi cả ngày không ra khỏi cửa chứ. Lão bà một bên hồi ức vừa nói. Ta ngẫm lại, từ sáng sớm 7 giờ tả hữu, ta đi lấy báo chí cùng sữa bò. Nên chỉ lãng phí năm khoảng 6 phút. Sau đó sẽ buổi chiều 1-2 giờ. Ta cùng mấy cái lão chị em tản đi sẽ bộ. Ừ 1-2 giờ dáng vẻ đi. 7 giờ tối thời điểm. Đi mua thức ăn. Đại khái một canh giờ, lão bà gọn gàng báo ra không ở nhà thời gian, sáng sớm khả năng không lớn. Có điều buổi trưa cùng buổi tối quả thật có chút khả nghi. Đúng rồi, Nishiyama tiên sinh có công việc. Gì sao? Lên tán gẫu. Từ đâu tới công tác? Tình cờ cũng tới bắt được mấy ngàn đồng yên. Liền dương dương tự đắc theo ta khoe khoang, lão bà đột nhiên lải nhải quở trách lên cái này xui. Xẻo hài tử, đánh gãy một hồi hắn gần nhất có đi qua nơi nào hoặc là muốn đi chỗ nào sao? Mizuma Suki lại hỏi, ta ngẫm lại đúng rồi. Hắn vốn là hôm nay muốn đi một cái gì ảo thuật ham muốn giả tiệc tối. Gọi ta cho hắn thu thập hành lý thật đúng. Công việc đàng hoàng hắn không có. Cả ngày cái này hiệp hội cái kia hiệp hội hoạt động. Đòi tiền, bất chi bất giác. Lão bà lại quở trách lên người chết đến rồi. Những chuyện này Mizuma Suki không rảnh đi quản. Hắn chẳng qua là cảm thấy có vài thứ xuyến kết hợp lại cho hắn một loại cảm giác xấu. Cái kia, ngài biết địa điểm ở nơi nào sao? Mizuma Suki lại hỏi, đã từng nói là ở trong rừng rậm. Ta nhớ không rõ, lão bà lắc đầu một cái, cảm ơn. Ta lại muốn đi nhìn một chút hiện trường. Người nghỉ ngơi một hồi, Mizuma Suki nói xong. Lại đi vào người chết gian phòng, thanh tra, nhìn thấy Mizuma Suki vào nhà. Fujiwara Sakaki cái thứ nhất lại đây. Chúng ta ở ngoài cửa sổ thật giống phát hiện cùng vết chân rất giống dấu vết. Nhưng không phải rất rõ ràng. Cũng không thể cùng trong phòng liên hệ tới, nói cách khác thăm khách có thể là đi cửa sổ để ta. Xem một chút, Mizuma Suki đi tới phía bên ngoài cửa sổ bệ cửa sổ bên cạnh. Vừa bắt đầu cái gì cũng không thấy. Ở Fujiwara Sakaki vạch ra dưới. Mới chú ý tới. Liếc nhìn thời điểm có thể nhìn thấy mê như thế lờ mờ quang ảnh. Xác thực cùng giày. Hoặc là nói đáy giày đường viền rất gần gũi. Ai? Dưới có tuyết rồi. Vào lúc này trên trời đáp xuống vài miếng hoa tuyết. Để Fujiwara Sakaki đám người suýt chút nữa hoảng rồi, tay chân vội vội vàng vàng đẩy lên một cái tán. Để tránh khỏi hạ xuống hoa tuyết phá hoại cái kia nông cạn dấu vết, lần này đi không được a. Kawasaki Hideki đi tới, ngẩng đầu nhìn thiên. Đây là muốn bão tuyết tiết tấu a. Ảnh pháp sư Nishiyama Tsutomu ảo thuật ham muốn giả rừng sâu. Bão tuyết. Mizuma Suki càng phát giác không đúng, suy nghĩ một chút. Mizuma Suki đi ra cửa, lấy điện thoại di động ra gọi Mori đại thúc điện thoại. Này, ta là Mori, Mori tiên sinh ngươi được. Ta là Mizuma Suki, Mizuma. Có chuyện gì không? Cái kia ta muốn hỏi một chút. Các ngươi gần nhất có hay không gặp phải cùng ảo thuật chuyện có liên quan đến, trần chờ một chút. Mizuma Suki trực tiếp hỏi. Bởi vì vẫn cảm thấy Conan sẽ cùng sự kiện lần này dính líu quan hệ, có a. Con gái của ta cùng Sonoko vừa đi tham gia một cái ảo thuật ham muốn giả tụ hội. Ta mới vừa đưa các nàng đi vào. Hiện tại chính muốn rời khỏi. Làm sao? Mori đại thúc có chút kỳ quái. Mizuma Suki vấn đề này cắt vào điểm rất kỳ quái. Thế nhưng hắn xác thực gặp phải cùng ảo thuật chuyện có liên quan đến cái kia, quá tốt rồi. Có thể hay không mời ngài trở lại? Sẽ giúp ta hỏi chút vấn đề. Mizuma Suki có chút cấp thiết nói, ngạc nhiên. Mizuma tiểu tử ngươi sẽ mời ta cái này trinh thám hỗ trợ. Nói mau đi, Mori đại thúc trêu ghẹo nói. Nhìn dáng dấp Mizuma Suki, ngoại lệ, để hắn rất đồng ý giúp đỡ, ngược lại lại không phải suy lý là. Như vậy, có thể hay không giúp ta hỏi một chút. Bọn họ thành viên bên trong có hay không gọi Nishiyama Tsutomu hoặc là gọi ảnh pháp sư người. Mizuma Suki quay về điện thoại nói rằng, có thể hay không hỏi gọi Tây pháp sư, song khi âm thanh truyền vào Mori đại thúc bên trong điện thoại thời điểm, cũng đã trở nên tàn khuyết không đầy đủ, ngươi nói cái gì? Nghe không rõ ràng. Mori đại thúc lớn tiếng nói, nói rõ ràng, nhưng mà Mizuma Suki cũng chỉ có thể nghe thấy đôi. Câu vài lời ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Mizuma Suki phản ứng lại. Chết tiệt bão tuyết, đã nghiêm trọng quấy rầy di động loại. Tuy rằng trên mặt đất hiện tại vẫn là rực rỡ Yuki. Thế nhưng ở lan truyền sóng điện từ trên không. Khí trời nhất định đã phi thường ác liệt, Nishiyama Tsutomu chết rồi. Ảnh pháp sư giết người. Nishiyama Tsutomu chết rồi. Ảnh pháp sư giết người. Mizuma Suki dùng tối ngắn gọn ngôn ngữ quay về điện thoại một bên hô to cường điệu phục. Mãi cho đến bởi vì tín hiệu biến mất. Trò chuyện trực tiếp bị gián đoạn mới thôi. Chỉ hy vọng Mori đại thúc có thể nghe rõ một phần cảnh kỳ bên trong người Nishiyama pháp sư Tây. Chết ảnh pháp sư Nishiyama ảnh giết Mori đại thúc di động miễn cưỡng đem Mizuma Suki gặm liền. Xiển sau đó phun ra. Thế nhưng đại thúc vẫn là từ nơi này diện nghe được nguyên cớ cử hành ảo thuật ham muốn giả tụ hội. Núi bên trong biệt thự. Những thanh niên nam nữ chính đang hưng phấn tên. Sau đó bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh gãy. Đại thúc, tại sao lại là ngươi? Mở cửa nam thanh niên nhìn thấy Mori Kogoro. Phi thường không nói gì hỏi. Cái nào có quan tâm con gái quan hệ thành bộ dáng này, ba ba. Ran cũng phi thường kinh ngạc đi mà quay lại Mori Kogoro. Ta nói nhân viên của các ngươi bên. Trong có hay không gọi Nishiyama. Hoặc là ảnh pháp sư người. Mori đại thúc nghiêm túc hỏi, quả thật có a. Có điều hiện tại bọn họ đều không ở, lúc trước mở cửa người trẻ tuổi kia không phản đối nói rằng. Đương nhiên không ở, đại thúc nghiêm túc nói. Ta vừa nhận được cảnh sát thông báo. Một cái họ Nishiyama nam nhân chết rồi. Một người tên là ảnh pháp sư người giết người, ngươi ở đùa gì thế? Tại sao cảnh sát sẽ thông báo cho ngươi? Người trẻ tuổi kia nhướng mày nhìn Mori Kogoro. Trong lòng nhận định người này là muốn đảo loạn tụ hội mà thôi. Mori Kogoro cũng không biết Mizuma Suki làm sao tìm được lên chính mình. Nhưng hắn không có nói ra, mà là nghiêm túc sửa sang một chút cổ áo. Bởi vì ta là danh trinh thám Mori Kogoro. Danh trinh thám Mori Kogoro. Cái kia tinh phân trinh thám. Đối với Mori Kogoro tự giới thiệu mình, mọi người các có sự khác biệt phản ứng. Một người trong đó gọi Kazuki Duito tên béo. Ý vị không rõ liếc mắt nhìn gọi là Tanaka Kiku nữ tử, ai nha? Không quan tâm cái gì trinh thám không trinh thám. Muốn biết hắn nói có phải là thật sự. Chỉ cần cho Nishiyama gọi điện thoại liền biết rồi chứ. Một cái xem ra là tụ hội khởi xướng người loại hình người. Đứng ra điều đình. Vừa nói một bên bấm bên trong biệt thự điện thoại, ồ tại sao không có âm thanh? Đợi đã lâu, tên nam tử kia kỳ quái nói, không có nghe điện thoại. Hẳn là sắp đến rồi chứ. Tên kia xem Mori đại thúc khó chịu thanh niên nói rằng, không. Không đúng, quá yên tĩnh, vội vã âm đều không có. Khởi sướng người kêu sợ hãi đến, tại sao lại như vậy? Mọi người kinh kêu lên, liền điểm ấy thưởng thức đều không có sao. Điều này đại biểu dây điện thoại đã bị người chặt đứt. Mori đại thúc nói rằng, hiện tại các ngươi e sợ đã bị cái kia ảnh pháp sư nhìn chằm chằm. Vẫn là cản mau rời đi nơi này tốt hơn chứ. Ta cũng đồng ý rời đi nơi này. Nơi này quá quái lạ. Gọi là Kasuki Duito tên béo đột nhiên nói đến, ta tán thành, ta cũng đồng ý chỉ cần có một. Người mở đầu, sẽ có rất nhiều tương đồng ý đồ thế nhưng không dám nhắc tới đi ra người phụ họa, vậy thì đi thôi. Cuối cùng đại gia thống nhất ý kiến. Tất cả đều trở lại cầm cẩn thận hành lý. Chuẩn bị đường cũ trở về, cái kia là không thể nào, núi biệt thự đi về ngoại giới đường. Trải qua một cái vách núi, mà mặt trên có một cái hẹp hẹp chất gỗ cầu treo tuyết đã thật sự phát triển trở thành bão tuyết. Điều này làm cho tầm nhìn phi thường thấp, mà khi đi đến để cầu treo tiến vào tầm mắt của mọi người phạm vi vị trí sau khi mọi người phát hiện hoàn toàn mông lung hồng quang. Điều này làm cho mọi người có phi thường không tốt suy đoán khẩn bận bịu chạy mau vài bước. Làm vách núi tiến vào trước mắt mọi người thời điểm, đại gia ai cũng không nhìn thấy cầu treo nhịn, có thể nhìn thấy chỉ có hừng hực trùng thiên ánh lửa. Còn có vách núi đối diện, một cái thân ảnh nho nhỏ không ngừng mà hô. Mori thúc thúc, Gran tỉ tỉ, cầu treo, bị người thiêu hủy. Hiện tại bọn họ nằm ở hoàn toàn tách biệt với thế gian trạng thái. Hơn nữa có một cái ẩn núp trong bóng tối sát thủ đang đợi thu gặt tính mạng của bọn họ làm sao bây? Giờ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.